Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 832, hiện ra binh khí A thiếu niên. Góc truyện audio.com. 3 giờ sau nằm ở trên giường nha tử bị bên cạnh một hồi vang động đánh thức. Nàng miễn cưỡng mở ra chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn sang đem nàng làm tỉnh lại không là người khác, chính là làm hại mình bây giờ toàn thân vô lực kẻ cầm đầu Chu Diệp. Can Mao Xiên bại hoại ta biết sai, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi a, ta thật sự không được. Ba, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại nàng vểnh lên đồn thượng phách rồi một lần. Trêu chọc nói, nha tử, ngươi chẳng lẽ quên đi nhiệm vụ của mình sao? Nhiệm vụ cái gì thần sắc mệt mỏi nha tử vừa định nói nhiệm vụ cái gì kệ mẹ nó chứ. Ta bây giờ chỉ muốn ngủ, lúc, bỗng nhiên ý thức được nam nhân nhà mình nói lời nói rốt cuộc là ý gì. Nàng lập tức lên dây cót tinh thần, ngồi dậy, thân yêu người biết những cái kia đạo tặc ở nơi nào không? Đối với nam nhân nhà mình biết mình nhiệm vụ điểm ấy. Nha tử không có kỳ quái chút nào ai kêu nàng nói ra mình là cảnh sát phía sau. Liền bị nam nhân nhà mình hỏi cái thực chất đi đâu. Nên nói không nên nói nàng cũng nói xong. Không có cách nào Chu Diệp hàng này có đặc biệt bức cung kỹ xảo. Hơn nữa loại kia nửa lên không được tư vị thực sự quá lộn mệt nhọc. Ta không biết những tên kia ở nơi nào Chu Diệp một bên mặc quần áo. Một bên cười nói. Nhưng mà ta biết nếu như bọn hắn muốn phát động lời nói. Buổi tối chính là thời cơ tốt nhất, buổi tối hôm nay phú quý hoàn số trong vũ trường. Có một hồi chuyến đi biển đầu tiên khánh điển đến lúc đó. Cơ hồ tất cả hành khách đều sẽ xuất hiện tại đó. Đối với những cái kia đạo tặc tới nói là một cái cơ hội tốt. Tốt a thân yêu, ngươi thuyết phục ta, nha tử ngoẹo đầu nghĩ một lát. Nhẹ gật đầu, chờ lấy ta, ta cũng đi chung với ngươi. Ân ta ở phòng khách chờ ngươi. Bằng không ta sợ nhìn thấy ngươi mặc quần áo bộ dáng. Sẽ nhịn không được lại đem ngươi đặt tại trên giường nhường ngươi một đêm đều không xuất được. Chu Diệp bây giờ đã chỉnh lý tốt chính mình dáng. Vẻ, cười đi ra phòng ngủ. Bại hoại nha tử trong lòng ngọt ngọt. Trên mặt tự kiêu tự sân xem ra đời này chính mình muốn bị cái này hỗn đản cho ăn chắc. Nàng đối nhà mình nam nhân thực sự là không có biện pháp nào. Bất quá vui một mình không bằng vui chung. Tất nhiên chính mình muốn lê thân thể mệt mỏi đi làm việc. Cũng không thể để chính mình đám chị em gái này nhóm ở đây nằm ngáy o o nghĩ tới đây nha tử tay nhỏ chiếu vào trên giường mấy cái hồn viên cái kia. Đánh tới, Can Mao Xiên mau dậy đi nên đi ăn cơm đi. Cái này... Sớm như vậy à, đầu tiên bị kêu chính là tiểu kết ba tô tiểu tiểu phu quân. Đừng làm rộn, ta còn muốn ngủ một hồi nữa. Kyoko cũng bị đòn, ta lại không thể, để cho ta ngủ một hồi nữa cơm tối ta sẽ không ăn. Huệ Hương thảm hại hơn, ai bảo nàng một cặp đôi chân dài đâu. Chỉ có ấm Thúy Thúy xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi dậy, lão công, chúng ta buổi tối ăn cái gì à, ta muốn ăn nước pháp thiệt. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn mau dậy đi. Nha tử vừa bực mình vừa buồn cười. Một tay lấy chúng nữ chăn mền trên người nhấc lên. Lập tức một bộ đẹp như tranh sơn dầu một dạng tràng cảnh xuất hiện trong phòng ngủ. A nha tử, ngươi muốn làm gì nha tử? Ta với ngươi liều mạng nha tử tỷ. Ngươi quá xấu rồi. Một hồi điều hòa không khí mang tới gió lạnh nhường chúng nữ lập tức giật mình. Trong chốc lát thanh tỉnh rất nhiều nhìn thấy tác quái nha tử. Cùng nhau xử lý, chúng nữ cười đùa trở thành một đoàn nửa giờ sau chúng nữ cuối cùng rửa mặt hoàn tất. Đi ra, tốt, các bảo bối, ta mang các ngươi đi xem một hồi thú vị nháo kịch. Chu Diệp nhìn xem đã đổi xong lễ phục dạ hội chúng nữ. Khẽ mỉm cười nói, đi thôi tốt chúng nữ hi hi ha ha đi theo, đang cười đùa thời điểm. Nha tử đã cho các nàng giải thích rõ, mặc dù chúng nữ nghe được đêm nay có thể sẽ phát sinh bắn nhau. Nhưng mà đối nhà mình nam nhân tràn đầy mê chi lòng tin chúng nữ. Tin tưởng Chu Diệp nhất định có thể bảo vệ hảo các nàng. Sẽ không để cho các nàng chịu đến một tơ một hào tổn thương. Chúng nữ vây quanh nam nhân nhà mình, đi lên trong phòng thang máy. Một lát sau thang máy tại tầng 2 bong trong nhà ăn ngừng lại. Diệp, chúng ta không phải muốn đi phòng khiêu vũ sao? Nha tử nhìn thấy thang máy tại phòng ăn dừng lại. Có chút kỳ quái vấn đạo. Đi phòng khiêu vũ phía trước. Chúng ta muốn trước ăn cơm chiều. A Chu Diệp nói bao quát eo nhỏ của nàng. Một cái tay khác nắm ở Huệ Hương eo nhỏ nhắn. Trực tiếp đi ra thang máy tiên sinh. Xin ngài sang bên này thang máy riêng cửa ra vào. Có chuyên môn nhân viên tạp vụ ở đây chờ đợi nghênh đón. Nhìn thấy Chu Diệp tại một đống oanh oanh yến yến vây quanh đi ra thang máy. Lập tức cung kính khẽ cong eo. Nói, tốt, Chu Diệp lên tiếng, mang theo chúng nữ theo nhân viên tạp vụ hướng về phòng ăn đi đến. Kỳ thực đây là Chu Diệp cùng chúng nữ lần đầu tiên tới Phú Quý Hoàn Hảo bên trên phòng ăn. Bọn hắn trước đó cũng là nhường nhân viên tạp vụ dùng cơm tay lái cơm chưa đẩy lên trong phòng hưởng dụng. Tự mình đến phòng ăn đi ăn cơm, bọn hắn còn là lần đầu tiên, Chu Diệp mang theo chúng nữ tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn. Đi tới một chỗ cỡ lớn ghế dài bên trong ngồi xuống dù sao. Bọn hắn người có chút nhiều, loại kia chuyên môn vì tình lữ thiết trí bàn trà nhỏ không thích hợp bọn hắn. Chúng nữ cầm thực đơn díu dít thương thảo nửa ngày phía sau. Quyết định không có người điểm như thế cùng người khác khác biệt bữa tối. Đại gia có thể đổi lấy hưởng dụng các nàng liền nam nhân đều có thể cùng hưởng. Còn có cái gì không thể cùng hưởng? Sau khi gọi thức ăn xong nhân viên tạp vụ cung kính gật đầu một cái. Đi về phía bếp sau thân yêu. Bằng không một hồi chúng ta về trước ta khoang. Cầm vũ khí A thừa dịp nhân viên tạp vụ rời đi quay người. Nha tử có chút lo lắng tại nam nhân nhà mình bên tai nói nhỏ. Dạng này cũng có thể nhường bọn tỉ muội nhiều một chút an toàn bảo đảm. Không cần đến phiền toái như vậy. Chu Diệp ngồi dựa vào trên chỗ dựa lưng ghế dài. Đại thủ vuốt ve nha tử eo nhỏ nhắn, cười nhẹ nói, các ngươi chỉ cần nhìn là được, những thứ khác liền giao cho ta tốt. Thế nhưng là mặc dù nghe nam nhân nhà mình nói như vậy có chút vui vẻ. Thế nhưng là nha tử vẫn có chút lo lắng. Thân yêu, ngươi cứ như vậy tay không tấc sắt đối phó những giặc cướp kia sao? Theo ta được biết, bọn này quốc tế phỉ đồ hỏa lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Ta cũng có đại thương. A Chu Diệp nói nắm chặt đối với nha tử một cái chớp mắt. Trêu chọc nói, bại hoại. Nha tử trong nháy mắt hiểu lầm rồi. Nàng không chịu được thân thể mềm nhũn. Toàn bộ người đều tựa đến nam nhân nhà mình trong ngực. Thổ khí như lan tại Chu Diệp bên tai sẵn giọng. Nhân gia nói cho ngươi nghiêm chỉnh. A ta cũng tại nói với ngươi nghiêm chỉnh. A ta thật sự có vũ khí. Chu Diệp cười trêu chọc nói. Hắn làm sao lại nhìn không ra nha tử đã nghĩ lệch đâu. Bất quá muốn chính là nàng hiểu sai không hiểu sai rất không có ý tứ. Cái kia tốt đem ngươi vũ khí bày ra. Nha tử cắn răng một cái. Hung hãn nói, bày ra để cho ta nhìn một chút. Không tốt a. Loại trường hợp này hiện ra vũ khí. Chu Diệp làm ra một bộ khổ sở bộ dáng. Có cái gì không tốt? Nha tử nói nhìn quanh bốn phía một cái. Lúc này trong nhà ăn đã không có nhiều người. Đại bộ phận du khách cũng đã dùng qua bữa tối. Đi bong thuyền thổi gió biển đi. Ngược lại ở đây cũng không có người. Mau đưa vũ khí của ngươi bày ra để cho ta nhìn một chút. Nha tử nói, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Mang theo đắc ý nhìn xem Chu Diệp. Nàng liệu định nam nhân nhà mình không mang vũ khí. Phải biết, nàng thế nhưng là vừa mới nhìn xem nam nhân nhà mình mặc quần áo. Hơn nữa vừa mới rúc vào trong ngực hắn thời điểm, cũng không cảm thấy trong ngực hắn có giấu cái gì thương giới. Rõ ràng gia hỏa này chính là đang trêu chọc chính mình. Hừ hừ, không bằng lấy cơ hội này thật tốt khứu một khứu hắn. Nàng cũng không phải là nha tử. Nha tử cũng không tin nam nhân nhà mình thực có can đảm ở nơi này cái nơi bên trong lộ ra chính mình 38 đâu. Cách chương.